Mà Thế Đại trở về. Chương 963, Sở Hàm đâu? Ta muốn gặp hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An La thành phố dã khu chiến trường nanh sói chiến đoàn đại bản doanh. Đây đã là Sở Hàm rời đi ngày thứ 5. Dị chủng vẫn không có xuất hiện. Zombie quần một đợt lại một đợt công tới. Phảng phất cuồn cuộn không dứt, giết cũng giết không hết. Nhưng cùng lúc trước tình huống không giống nhau là, dù là zombie lại nhiều cũng không có lại xuất hiện qua trở tay không kịp cùng bị động vây quanh tình huống. Đồng thời không có một lần chiến trường tại đại bản doanh chỗ, mà đều là Sở Hàm bản kế hoạch bên trong từng cái chiến đấu cứ điểm. Dòng dã 5 ngày Hà Phong đều lấy Sở Hàm lưu lại bản kế hoạch làm việc. Bên trong không thiếu một số to gan lớn mật kế hoạch. Có thể là cổ quái nhất là, mỗi một về nanh sói chiến đoàn thành viên đều lấy mạo hiểm trạng thái cùng tử vong gặp thoáng qua. Phảng phất là sớm báo trước, Sở Hàm bản kế hoạch bên trong mỗi một cái cứ điểm đều là vừa lúc đoán ra tới đối ứng zombie số lượng. Mỗi một hạng kế hoạch huấn luyện đều khó khăn lắm dẫn trước tại zombie hành động một bước. Để nanh sói chiến đoàn thành viên chẳng những có thể lấy thể nghiệm sinh cùng tử biên giới, càng có thể bảo đảm thương vong thấp nhất. Hà Phong ở tại trong lều vải, nhìn trước mắt bản kế hoạch không khỏi khởi sướng ngốc. Loại sự tình này phát sinh một hai lần chẳng có gì lạ. Nhưng liên tiếp phát sinh thậm chí mỗi một lần đều là như thế. Vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Mà nhất là mạo hiểm cùng không thích hợp một lần. Là nanh sói chiến đoàn 3.000 tân binh bị tập thể vây ở một chỗ bờ sông. Phía trước là tận lực bị hủy diệt cầu thể. Hậu phương là đập vào mặt zombie quần. Số lượng kinh người nhiều vô số kể. Mà bọn họ một lần kia huấn luyện nội dung, thì là tại 5 tiếng đồng hồ bên trong chống cự zombie quần. Sau đó một lần nữa thành lập được mới cầu. Một lần kia huấn luyện độ khó khăn có thể xưng trong 5 ngày số 1. Cũng là 3.000 tân binh lần thứ nhất tại không người lãnh đạo tình huống dưới một mình chiến đấu. Liền tối thiểu nhất một cái dẫn đạo giả đều không có. Khi biết được có như thế một hạng huấn luyện nội dung thời điểm, nanh sói chiến đoàn bên trong sở hữu cao tầng đều trước tiên trong lòng chợt lạnh. Hà Phong càng không cách nào suy đoán chế định cái này kế hoạch Sở Hàm đến có hay không hoàn toàn chắc chắn. Bờ bên kia đám kia zombie số lượng lại có hay không tại trong phạm vi an toàn. Theo Hà Phong, lần này hoàn toàn quá mức. 3.000 tân binh rất có thể như vậy diệt đoàn. Mà kết quả cùng hiệu ứng lại là ra ngoài ý định kinh người. Quảng cáo, 3.000 tân binh phía trước sau đều nguy cơ trùng trùng trạng thái dưới. Số lớn một số đông người bị kích phát ra tiềm lực. Không những ở trong vòng 3 giờ sớm tạo ra một tòa kiên cố mới cầu. Càng dũng mãnh vô cùng không có trước tiên qua cầu. Mà chính là quay đầu lại xông vào dã lâm. Đem sau lưng đám kia zombie giết sạch sẽ. Trừ cái đó ra, càng có nhiều đạt trăm người kích phát ra tiềm chất mà đi vào tân nhân loại. Ước chừng 50 người thì là trong trận chiến này thể hiện ra cực cao hắn phương diện mới có thể. Vô luận là tổ chức năng lực chỉ huy, vẫn là năng lực tác chiến. Khi nhóm này 3.000 tân binh không một người tử vong trở về đại bản doanh lúc, đừng nói nguyên bản 1.300 tên nanh sói quân chính quy. Liền Hà Phong chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Sau đó Hà Phong lại tại hỏa táng tử vong zombie thi thể thời điểm, tự mình đi xem xét chiến trường tình huống. Ra kết luận lại lấy nhiều lại rõ ràng điểm đáng ngờ. Đám kia công kích zombie ngay từ đầu xuất hiện số lượng cùng sau cùng bọn họ thiêu hủy số lượng. Có tương đương toàn cục lượng khác biệt. Có bộ phận zombie nửa đường rời đi. Vẫn là ngay từ đầu bọn họ liền tính ra sai zombie số lượng. Hà Phong không biết tình huống thật. Nhưng không thể không nói là Sở Hàm trong kế hoạch cho mỗi một bút đều hoàn toàn dẫm tại điểm tới hạn. Hoàn mỹ đến thật không thể tin. Mà như vậy loại mỗi một lần sinh tử vật lộn. Để 3.000 nanh sói chiến đoàn tân binh lấy thật không thể tin tốc độ trưởng thành. Vẻn vẹn 5 ngày thời gian liền đã có thể đơn đả độc đấu. Phối hợp quân chính quy chiến đấu cũng tương đương ăn ý. Loại trạng thái này tân binh như tại khác khu vực chỉ sợ có thể trực tiếp sắp xếp chủ lực. Nhưng ở nanh sói chiến đoàn bên trong bọn họ vẫn như cũ là một nhóm còn không có tốt nghiệp tân binh. Tại Sở Hàm định chế quy tắc bên trong có rất đơn giản một đầu. Lợi hại hơn nữa chiến sĩ chỉ có giết đầy đủ zombie. Tài năng được xưng tụng là nanh sói chiến đoàn quân chính quy. Trong chướng bồng Hà Phong ánh mắt lấp lóe. Mà ở cái này yên tĩnh trong chướng bồng trừ hắn. Còn có Cao Thiếu Huy đang trên ghế nằm ngủ ngon. Hắn vẫn như cũ là cái kia thân thể Sở Hàm thượng tướng quân phục. Mặc dòng dã 5 ngày. Cái này lều vải càng là vì ẩn nặc Sở Hàm không tại tình huống thật. Chung quanh đều là nghiêm khắc nhất phong bế trạng thái. Chỉ là vào giờ phút này yên tĩnh bầu không khí bên trong. Bỗng nhiên một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Sở Hàm trưởng quan, kinh thành khu vực viện trợ vật tư đến. Đồng thời còn có cái tự xưng là người cầm đầu nói muốn gặp mặt ngài. Giống như lai lịch không nhỏ. Soát, Hà Phong trực tiếp kinh hãi ngồi dậy. Vội vàng một tay lấy ngủ như cùng chết heo đồng dạng Cao Thiếu Huy đánh thức. Cao Thiếu gia, tỉnh, Sở Hàm có hay không nói có người gặp hắn giải quyết như thế nào? Kinh thành khu vực trong vòng 5 ngày này một mực không hề có động tĩnh gì. Giờ phút này bỗng nhiên đưa tới viện trợ vật tư hiển nhiên rất không thích hợp. Nhưng tất cả những thứ này đều không có để Hà Phong tâm thần khẩn trương. Duy chỉ có cái kia muốn gặp Sở Hàm người. Để hắn không thể không trong lòng căng thẳng. Sở Hàm hiện tại căn bản không ở nơi này. Mà chính là chạy tới Kim Dương. Đã cùng nanh sói khu vực thông qua khí Hà Phong. Giờ phút này hoàn toàn biết được Sở Hàm muốn tiêu diệt Kim Dương khu vực kế hoạch. Cũng thuận lý thành trương từ Sở Hàm hành động bên trên thôi toán ra một hệ liệt tình huống. Trước đó đối Sở Hàm hành vi không có không hiểu Hà Phong. Lúc này chẳng những hoàn toàn làm rõ tiền căn hậu quả, càng là đối với Sở Hàm lần này kinh thiên đại âm mưu bội phục vô cùng. Thật sự là tốt một cái dương đông kích tây, tốt một cái to gan lớn mật. Diệt hay không Kim Dương cùng cạo chết Kim Dương đúng hay không Hà Phong không xen vào. Như là đã làm Sở Hàm quan tham mưu, hắn hết thảy chuẩn tắc đều muốn lấy Sở Hàm làm chủ. Hà Phong chỗ quan tâm thì là lần này Sở Hàm hành sự cùng thủ đoạn. Đồng thời càng hiếu kỳ Sở Hàm đến họp tại Kim Dương khu vực như thế nào làm. Cho đến trước mắt là giả trang đối Kim Dương khu vực không thèm để ý. Nanh sói chiến đoàn tình báo bộ vì tránh hiểm nghi. Đối Kim Dương hết thảy tình báo đều áp dụng bị động tiếp thu hình thức. Quảng cáo, không tìm hiểu, không quan tâm. Vì cũng là không cho diệt Kim Dương hành động lần này cản trở. Chỉ là trừ dưới mắt riêng lẻ vài người. Liền thượng cửu đệ cũng không biết Sở Hàm lúc này tránh thức ở chỗ đó phương. Mà thả một cái Cao Thiếu Huy ở chỗ này tọa chấn. Càng là vì che giấu tai mắt người. Vẫn là câu nói kia. Lừa qua người một nhà. Tài năng lừa gạt qua tất cả người. Cho nên khi biết được kinh thành người muốn gặp Sở Hàm thời điểm. Hà Phong khẩn trương cảm giác đã đến lịch sử ngọn núi cao nhất. Hoàn toàn không thể tỉnh táo lại. Một khi bị người ta biết Sở Hàm không ở nơi này. Như vậy không chỉ có nanh sói chiến đoàn giờ phút này khí thế hội rơi xuống cốc. Ai cũng biết nanh sói chiến đoàn sở dĩ cường đại như vậy. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là tín ngưỡng. Tin tưởng vững chắc Sở Hàm tại bọn họ cũng là vô địch tín ngưỡng. Trừ cái đó ra. Sở Hàm tại Kim Dương hết thảy hành động đều sẽ bại lộ. Chẳng những hội làm cho đối phương đầu não trong nháy mắt thư thái. Ám bộ tại Kim Dương mai phục hồi lâu tác dụng cũng đem phí công nhọc sức. Còn lại khu vực càng biết đối Sở Hàm hợp nhau tấn công. Hôm nay Sở Hàm có thể tùy thời tùy chỗ chạy đến Kim Dương khu vực. Đối lớn như thế một cái căn cứ ra tay. Như vậy ngày mai ai nào biết Sở Hàm mục tiêu sẽ đặt tại này cái căn cứ bên trên. Đối với Sở Hàm cùng toàn bộ thần ẩn chiến đội cùng nanh sói ám bộ. Đều có cực đại uy hiếp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.